Chương 574, kết quả cuối cùng. Mọi ánh mắt gần như nhất loạt không hẹn mà nhìn về phía Tống Tần trên đài đấu giá. Trong những ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, sắc mặt cũng rất phong phú. Bọn họ tưởng bất cứ ai cũng có thể ra giá tranh đoạt độ ách đan, nhưng không ngờ ngay cả người chấn thủ thành vạn tượng tới từ tông phái siêu cấp như Tống Tần cũng lên tiếng. Nhân vật trước này mỗi khi xuất hiện là có sự siêu việt thân phận bàng quang, nhìn các phương triều tranh giành, lúc này không thể duy trì thân phận ấy được nữa. Bọn phòng thường Mộc Lân đầy kinh ngạc, rồi Mộc Lân lắc đầu tiếc nuối. Ngay cả Tống Tần cũng lên tiếng. Chưa nói việc này, liệu có đưa ra cái giá cao hay không, thì dù có thể nào đi nữa, bọn chúng cũng không đến mức mà không biết điều như thế. Bất luận thế nào thì tòa thành này, Tống Tần mới là kẻ có quyền hạn tối cao. Hắn cũng không quan tâm tới người tới từ vương triều siêu cấp nào. Thân là người của tông phái siêu cấp, uy nghiêm của vương triều siêu cấp với hắn chả là cái đinh gì. So với vẻ tiếc nuối của Mộc Lân, sắc mặt phục thường phòng thường khá khó coi. Nếu kẻ khác muốn mua độ ách đàn của Lâm Động thì hắn có thể dựa vào vương triều Phong Vân mà uy hiếp, nhưng mà người ra giá lại là Tống Tần. Tất cả mọi người ồ lên. Tuy nhiều người bất mãn vì một mình Tống Tần mua hết 3 viên độ ách đàn quý giá, nhưng chả ai dám thể hiện nộ ý. Hơn nữa, giá mà Tống Tần đưa ra đúng là bọn hắn không thể trả cao hơn. Lâm Động cũng dần tỉnh lại khỏi sự ngạc nhiên. Hắn nhìn Tống Tần mỉm cười bao quyền nói: Nếu Tống Sư đã lên tiếng, đương nhiên Lâm Động không dám không theo. Nếu không phải tình hình lúc này đặc biệt thì ta có thể tặng không Tống Sư một viên. Lời nói ngọt như mía lùi của Lâm Động thốt ra lập tức khiến không ít người thầm cảm thán. Hắn thật biết ăn nói. Gương mặt dịu dàng của Tống Tần cũng hiện lên ý cười. Dù Lâm Động nói thật hay giả thì cũng nghe được rất dễ chịu. Lâm Động nhanh chóng vung tay, 3 viên độ ách đan bay về phía Tống Tần. Hắn cũng không sợ phòng thường dở cho, lúc này mà hắn dám nhúng tay vào hay nói gì thì có lẽ Tống Tần là người không tha cho hắn đầu tiên. Tống Tần đón lấy 3 viên độ ách đan, cẩn thận quan sát một lúc mỉm cười. Có thể gặp độ ách đan trong số đấu giá hội quy mô lớn của Đông Huyền Vực cũng là rất hiếm thấy. Mấy lần hắn muốn mua nhưng đều không được, không ngờ có thể gặp ở đây. Đây là 2.400 vạn niết bàn đan. Nhận được độ ách đan, Tống Tần vung tay, một cái túi cản khôn kim sắc bay về phía Lâm Động. Mơ hồ còn thấy niết bàn khí đậm đặc lan tỏa từ đó. Hiện nhiên bối cảnh Tống Tần không tầm thường, nếu không thì rất khó có thể nhẹ nhàng lấy ra hơn 2.000 vạn viên niết bàn đan như thế. Khoản tiền cách xu này dù là các vương triều trung cấp dốc hết quốc lực cũng khó lòng mua nổi. Lâm Động nhận lấy túi cản khôn sau nhìn xem rồi cầm hướng nhấn mày nhìn Phong Thương, sắc mặt có chút tối sầm cười nói: Giờ ta có tư cách rồi chứ? 2.400 vạn, ta muốn mua món linh bảo thiên cấp này. Lâm Động cười cười, giơ túi càn khôn lên nhìn thẳng Phong Thương cười nói: Đây cũng là toàn bộ gia sản của ta, nếu người có nhiều hơn thì linh bảo thiên cấp thuộc về ngươi. Sắc mặt Phong Thương đen lại nhìn Lâm Động như muốn ăn tươi nuốt sống. Tống Sư, Lâm Động mặc kệ vẻ mặt quán nhìn sang Tống Tần mỉm cười nói: Phong Thương, nếu như người không thể ra giá cao hơn thì linh bảo thiên cấp thuộc về Lâm Động. Tống Tần cười, Lâm Động khiến cho hắn có được 3 viên độ ách đan, hiển nhiên tạo nên thiện cảm rất lớn. Gương mặt lạnh lùng vừa nãy đã có nụ cười. Mắt Phong Thương lấp lánh hàn quang, tay nắm chặt lại. Tất cả mọi người thầm chấn kinh nhìn cảnh tượng đó. Hiển nhiên bọn họ không ngờ được Lâm Động lại có thể vượt mặt tứ đại vương triều siêu cấp. Lâm Động thủ đoạn người khá lắm, nhưng cũng đừng có đắc ý quá sớm. Nhưng khi Tống Tần đang định tuyên bố thì Phong Thương đột nhiên lên tiếng. Hắn ngẩng lên nhìn Lâm Động với ánh mắt u tối khó hình dung. Người tưởng ta không còn cách nào khác sao? Phong Thương nhếch mép. Lâm Động nheo mắt lại, rồi hắn nhìn thấy Phong Thương đột nhiên chỉ tay phía vương triều Sâm Chi hét lớn: Ô Thác, đưa 1.500 niết bàn đan của ngươi cho ta. Lời vừa dứt, ánh mắt ai cũng là kinh ngạc. Vương triều Sâm Chi và Phong Vân không thể gọi là thân thiện. Vương triều Sâm Chi có thể cho vương triều Phong Vân một lượng lớn niết bàn đan lên như vậy? Phong Thương tức quá hóa điên rồi sao? Thế nhưng Ô Thác đứng dậy mỉm cười, ném túi càn khôn ra trước, bảo ánh mắt không thể tin: Ô Thác ngươi. Mộc Lân và Mạc Vân có phần chấn kinh nhìn hành động của Ô Thác, lập tức sực tỉnh. Thì ra vương triều Phong Vân và Sâm Chi ngầm đã liên thủ với nhau. Tứ đại vương triều siêu cấp ở thành Vạn Tượng vốn là đối địch với nhau, quan hệ không hề tốt, chứ nói chi là hợp tác. Nhưng giờ phát hiện ra Phong Vân và Sâm Chi hợp tác, đấy không phải là tin gì tốt đối với Cổ Nguyệt và Hỏa Ly. Phong Thương thủ lao đã nói, người cũng phải trả đủ đấy. Sau khi ném túi cản khôn, Ô Thác cười thản nhiên: Yên tâm, chắc chắn không thiếu của ngươi. Phong Thương cười lạnh rồi nhìn Lâm Động chào mày với ánh mắt hung tàn, cười nham hiểm: Người ép được vương triều Phong Vân ta tới bước này thì cũng có bản lãnh lắm, nhưng kẻ cuối cùng có được không phải là ngươi. Tứ vương triệu phong vân ta muốn không phải ai có thể tranh. Ngươi có 2400 vạn, ta có 3000, muốn đấu với ta sao? Ngươi tính là cái thá gì? Gương mặt Phong Thường như méo mó, dường như hắn bạo lộ rồi. Cái giá này vượt quá dự tính của hắn. 3000 vạn niết bản đan để mua một món linh bảo thiên cấp tính ra hơi đắt. Nhưng lúc này hắn đã bị Lâm Động ép không còn đường lui. Lâm Động chau mày, hắn không ngờ Phong Thường có thủ đoạn này. Với tài lực của hắn đúng là không thể vượt qua hai cái vương triều siêu cấp. Hắn nhún vai cười nói, nếu vậy thì chúc mừng ngươi. Ngay tiếng cười của Lâm Động, gương mặt vốn trắng nhợt của Phong Thường càng thêm trắng hơn. Không những không có cảm giác thắng lợi mà còn giận tới run người. Cục diện hắn vốn không thể khống chế lại bị Lâm Động gây rối thành thế này. Cái giá phải mua quả thực quá cao. Tống sư, tuyên bố kết quả đi. Hít sâu vài hơi, Phong Thường lên tiếng. Ai cũng có thể nhận ra sát ý ẩn trong đó. Tống Tần trong mày có phần tiếc nuối nhìn Lâm Động. Dù hắn có thiện cảm với Lâm Động hơn Phong Thường rất nhiều, nhưng hắn cũng không thể làm gì được hơn trong trường hợp này. Hắc Long phiền thiên ấn, giá cuối cùng 3000 vạn niết bàn đan. Cuối cùng lời tuyên bố vang lên, chính thức hạ màn cuộc tranh giành quyết liệt. Túi càn khôn chứa đầy 3000 vạn viên niết bàn đan ném vào tay Tống Tần. Hắn nhìn qua rồi cũng đưa tay, thiết ấn biến thành một cái đạo hắc quang bay vào tay Phong Thường. Vừa có được linh bảo thiên ấn, vẻ mặt Phong Thường lập tức hung tàn. Hắn quay sang nhìn Lâm Động như muốn nuốt sống, nguyên lực cuồng bạo bùng phát. Lâm Động, hôm nay ta cho ngươi chết không được sống không xong. Tiếng gầm sát ý của Phong Thường khiến sắc mặt tất cả kịch biến. Tên này vừa có linh bảo thiên cấp là nhịn không được, xem ra thực sự Lâm Động trọng giận không phải là vừa. Trong trường đấu giá cấm sao đấu. Thế nhưng Phong Thường kỳ sắp ra tay thì Tống Tần bình thản nói. Phong Thường hầm hầm nắm chặt tay, ánh mắt cay độc nhìn Tống Tần, thân hình khẽ động vừa muốn ra khỏi. Lâm Động, cút ra đây cho ta. Trong này không được động thủ thì ta xử lý người ở ngoài. Nhưng sau khi đó Tống Tần một lần nữa lên tiếng. Thật ngại, hôm nay tâm trạng ta không tốt, vì thế thành vạn tượng cấm giao đấu. Phụt, Phong Thường đang định xông ra ngoài đấu giá, vừa nghe thấy đó thì máu tươi lập tức phun ra khỏi miệng. Chương 575, sắp xảy ra quyết đấu. Toàn bộ trường đấu giá lặng như tờ, mọi người nhìn nhau rồi sắc mặt cổ quái nhìn lên Tống Tần. Tuy nói thành vạn tượng nằm dưới sự quản lý của tông phái siêu cấp, quy tắc ở đây là do người chấn thủ đặt ra, nhưng dù sao thì ai cũng biết nơi đây quy tụ không ít nhân vật yêu nghiệt, vì thế những cuộc quyết đấu vẫn là xảy ra, dù là quản nghiêm thế nào đi nữa, mà người chấn thủ phần lớn cũng nhắm mắt bỏ qua, cũng càng không nói đến việc cấm quyết đấu. Cũng chính vì thế mọi người khi nghe thấy Tống Tần nói hôm nay thành vạn tượng cấm giao đấu, ai cũng cảm thấy không tin nổi, mà nguyên nhân cấm lại là tâm trạng của hắn không tốt. Sắc mặt vô số người rất cổ quái, rồi nhìn Phong Thương tức tới thổ huyết với ánh mắt thương hại. Mọi người đều hiểu Tống Tần chính là đặc biệt nhằm vào hắn. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn Tống Tần, rõ ràng hắn không ngờ được Tống Tần lại nói những cái lời như vậy. Liên Kim không được bật cười, tên gia hỏa này cũng thú vị thật, xem ra bắn choán và viền độ ách đàn cũng không phải là lãng phí. Bọn Mộc Lân khẽ xoa xoa gương mặt có phần cứng lại của mình, trong mắt ánh lên ý cười. Tống Tần, ngươi đừng quá đáng. Cuối cùng Phong Thường quay người lại, khuôn mặt giận dữ méo mó, ánh mắt âm u nhìn Tống Tần. Hiển nhiên không phải là vì thân phận Tống Tần thì có lẽ hắn đã ra tay. Tống Tần, tuy ngươi là người chấn thủ thành vạn tượng, nhưng không có nghĩa là có nghĩa vụ can thiệp vào giao tranh giữa các vương triều. Nếu chuyện này tới tai tông phái siêu cấp, ta xem ngươi phải ăn nói thế nào. Mãnh Liệt đứng dậy lạnh lùng quát, ta là người chấn thủ thành vạn tượng, quy tắc ở đây do ta đặt. Nếu các ngươi không phục, cứ việc báo lên tông phái siêu cấp. Tống Tần thản nhiên nhìn bọn Phong Thương nói, nhưng trước khi tông phái siêu cấp hạ lệnh thì ta vẫn quản lý nơi này. Các ngươi mà vi phạm, ta có quyền tước đi tư cách tham gia bách triều đại chiến của các ngươi. Tống Tần, Phong Thương gầm lên, vương triều Phong Vân ta cũng có người trong tông phái siêu cấp. Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu, quy định đã đặt ra, ngươi muốn làm chuyện gì là chuyện của ngươi. Đến lúc đó ta muốn làm gì là chuyện của ta. Tống Tần chắp tay sau lưng bình tĩnh nói. Ngươi, Phong Thường giận run người, hai mắt đỏ ngầu, cuối cùng là hít sâu một hơi, kìm nén nộ khí. Hắn biết dù thế nào đi nữa thì Tống Tần cũng là kẻ trấn thủ ở đây. Hắn có quyền lực tối cao, chỉ một lời thôi có thể tước quyền tham gia bách triều đại chiến của một quốc gia. Dù là vương triều Phong Vân bối cảnh không tệ, nhưng nước xa không thể cứu được lửa gần. Khả năng tự kiểm soát của Phong Thường cũng khá, dù là bạo lộ như thế vẫn là kiềm chế được lộ hỏa, nhưng sát ý trong mắt thì không che giấu được. Hắn quay ngắt sang nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động, đừng tưởng chuyện này thế là xong. Hắn đã bảo vệ người ở thành vạn tượng, đúng là ta không thể làm được gì. Nhưng hai ngày nữa khi tới bách triều đại chiến, hắn không thể nhúng tay vào được nữa. Tới lúc đó ta cho người biết được hậu quả của việc đắc tội vương triều Phong Vân ta. Giọng nói mang đầy sát khí lạnh lẽo vang lên, khiến cho ai cũng phải run rẩy. Xem ra Phong Tường nhất quyết nhằm vào bọn người Lâm Động rồi. Rõ ràng là Tống Tần muốn giúp Lâm Động. Trong thành Vạn Tượng, hắn muốn bảo vệ Lâm Động thì chẳng ai làm được gì. Nhưng hai ngày nữa tới Bách Triều đại chiến bắt đầu, Lâm Động chắc chắn tham gia. Một khi hắn vào trong đó chắc chắn sẽ phải đối mặt với Vương Triều Phong Vân. Lâm Động nhìn Phong Thương, lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, ánh mắt lóe lên hàn ý, nhếch mép khẽ nói: "Nếu như người đã có ý thì bọn ta cũng chiều. Vừa hay ta đây cũng rất hứng thú với món linh bảo thiên cấp đó. Giải quyết người rồi lại tiết kiệm được một lượng lớn niết bàn đan, đó cũng là vụ làm ăn không tệ." "Hà, linh bảo thiên cấp trong tay ta đây, có gan thì tới mà lấy, ta đợi ngươi." Phong Thường tức quá hóa cười, chắc là bị cuồng ngôn của Lâm Động chọc giận không nhẹ. Hắn gườm nhìn Lâm Động để lộ ra hàm răng trắng nhợt: "Có điều ta cũng mong chờ kết cục của ngươi trong hai ngày nữa đi. Lúc đó mà ngươi vẫn còn cứng miệng được như vậy thì coi như là ngươi có bản lãnh." "Đi." Dứt lời thì Phong Thương vung tay không nói gì thêm, hầm hầm quay người đi thẳng. Mãnh Liệt cũng là đứng dậy, nhanh chóng theo sau. Lúc đi, hắn nhìn bọn Lâm Động với ánh mắt tàn nhẫn đầy châm chọc, bàn tay khẽ vạch ra một đường trên cổ. Khi bọn Phong Thương rời đi, không khí mới bớt căng thẳng. Mọi người đồng loạt nhìn về bọn Lâm Động, trong đó có kẻ kích thú có chờ đợi. Xem ra ngay khi Bách Triều đại chiến bắt đầu, bọn họ được chứng kiến một cái cuộc đối đầu cực kỳ ác liệt. Rốt cuộc là Vương Triều siêu cấp sẽ chiếm được thượng phong, hay kẻ mới lộ như là Lâm Động mạnh hơn? Hai ngày sau nữa sẽ là mọi chuyện rõ ràng. Hắn thật ngông cuồng. Hai ngày nữa khó tránh khỏi một trận kịch chiến rồi. Tiểu Điều thích thú nhìn cái dòng người dần rút đi, cười nói: "Đi thôi, về chuẩn bị một chút." Lâm Động cười cười, nét mặt không chút sợ sệt. Tuy Phong Thường có được linh bảo thiên cấp, lực chiến đấu chắc chắn đại tăng, nhưng kết cục thế nào nói giờ vẫn là quá sớm. Nói xong thì Lâm Động xoay người cùng tay với Tống Tần bên trên. Dù lúc này Phong Thương lập tức ra tay, Lâm Động cũng không sợ, nhưng nếu có hai ngày chuẩn bị thì vẫn hơn. Vì thế hắn nhận ân tình này của Tống Tần. Tống Tần chỉ khẽ xua tay ra rồi quay người đi, giọng nói chỉ cho Lâm Động nghe vang: "Lâm Động, đây là tất cả những gì ta làm được. Hai ngày nữa phải dựa vào chiến lược của bản thân ngươi thôi. Nhưng ít nhất trong hai ngày này, Phong Thương không dám có bất cứ hành động gì. Ngươi cứ an tâm mà chuẩn bị." Nghe vậy Lâm Động mỉm cười khẽ gật đầu, không nói gì thêm, dẫn bọn Tiểu Viêm rời khỏi đấu giá trường. Mộc Lân nhìn ba người thu hút ánh mắt nhìn rời đi, không khỏi cảm thán khẽ nói: "Còn tưởng Vương Triều cùng với bọn ta sẽ đối đầu với Phong Vân, không ngờ cuối cùng lại trở thành kẻ ngoại đứng nhìn. Hai ngày nữa có lẽ bọn Lâm Động sẽ có không ít phiền phức." Mộc Hàn Nguyệt nhíu mày, nàng ta biết rõ thực lực bọn Lâm Động không tệ, nhưng mà Vương Triều ngang ngược dị thường, huống hồ bọn chúng có linh bảo thiên cấp. Như vậy dù là Vương Triều Cổ Nguyệt cũng không dám tùy tiện động vào, còn bọn Lâm Động đúng là phiền phức. Mộc Lân vẫn là đánh giá cao Lâm Động, gật đầu lặng lề thở dài: "Giờ chỉ có thể chờ xem thôi." "Ai, thế lực Vương Triều Phong Vân rất lớn, không biết bọn Lâm Động có thể vượt qua ải này hay không." Nói rồi thì Mộc Lân vẫy vẫy tay dẫn đoàn người rời đi. Thành Vạn Tượng rất rộng lớn, nhưng chuyện xảy ra ở đấu giá trường chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi đã là lan truyền khắp mọi nơi chốn. Ngay lập tức cả tòa thành sục sôi về cái tin tức ấy. Vương Triều Phong Vân là gì? Vương Triều siêu cấp hùng bá Thành Vạn Tượng. Trong tứ đại Vương Triều luôn có tranh đấu, nhưng ai cũng biết Vương Triều Phong Vân là thế lực mạnh nhất. Vương Triều Phong Vân uy danh hiển hách, nhưng Lâm Động cũng không phải là không có tiếng tăm gì. Chỉ với thân phận Vương Triều hạ cấp mà hắn đánh bại vô số Vương Triều cao cấp, thậm chí một mình đánh bại ba đại bá chủ địa vực Tây Bắc trong viễn cổ bí tàng, bá chiếm hai môn truyền thừa của tứ đại huyền tông, sau đó áp đảo hai vị đại tướng Vương Triều Đại Can trước Niết Bàn Bi. Ba người Lâm Động cũng chiếm gọn ba trong bốn vị trí đầu. Đêm đó lại đánh bại La Tông cường giả tứ nguyên Niết Bàn, chiếm vị trí đầu của địa cấp. Vô số chiến tích như vậy đủ để khiến cho mọi người đều quên mất thân phận Vương Triều hạ cấp quán. Vì thế khi biết được có sự đối đầu của hai ngày nữa, chả ai lại nghĩ Lâm Động không biết tự lượng sức mình. Sức mình ngược lại là vô cùng chờ đợi cục diện bất ngờ. Hiển nhiên trong mắt nhiều người, Lâm Động đã có danh tiếng xứng đáng sánh ngang Vương Triều siêu cấp. Đương nhiên danh tiếng ấy có phải là thực chất hay không thì còn phải xem kết quả của cuộc đối đầu hai ngày nữa. Nếu thắng, danh tiếng Lâm Động chắc chắn chấn động tới Vương Triều viễn cổ chiến trường. Nhưng mà nếu bại thì kỳ tích ấy cũng là kết thúc tại đây. Và đây cũng là cuộc đối đầu giữa Vương Triều siêu cấp và anh tài mới nổi trong Bách Triều đại chiến, chắc chắn thu hút không ít sự chú ý. Dưới sự trông chờ đó, hai ngày chớp mắt đã qua đi. Chương 576. Bách triều đại chiến bắt đầu. Ánh sáng buổi sớm mang chút hơi lạnh, chiếu xiên bao trùm cả thành vạn tượng. Mức độ không khí sôi sục thành vạn tượng ngày hôm nay dường như đạt tới cực hạn. Không có ánh mắt nào là không cuồng nhiệt và đầy chờ mong. Bọn họ từ đủ các loại vương triều khắp phương, cùng với chiến trường viễn cổ, nơi cạnh tranh khốc liệt này, bọn họ khổ tu ở đây một năm, mục đích chính là giành được thành tích đáng kể, lọt vào mắt xanh các tông phái siêu cấp, từ đó nâng cao giá trị vương triều của mình. Trận đại chiến chờ đợi suốt một năm dòng cuối cùng cũng thực sự bắt đầu. Thiên tài yêu nghiệt tới từ vô số vương triều sau một năm khổ tu sẽ phân thắng bại tại nơi đây. Cuối cùng nhân vật hàng đầu trong thế hệ Đông Huyền vực cũng sắp xuất hiện. Tại một cái tiểu viện góc đông nam thành, một vài thân ảnh đang từ tốn đi ra, đó là đám Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn vầng mặt trời nóng bỏng mỉm cười, hắn cũng đợi ngày này một năm rồi. Phía sau Lâm Động, Tiểu Viêm vác thiết côn, cái bóng to lớn che phủ hơn nửa người Lâm Động, tạo thành cảm giác vô cùng áp lực. Ngược lại dáng vẻ uy nghi của Tiểu Viêm, Tiểu Điều vẫn là bộ dáng bất cần như cũ, gương mặt tuấn mỹ dưới cái ánh nắng thậm chí có phần yêu dị. Nhưng mà bọn Tô Khôi biết được, người từ khi gặp mặt tới giờ chỉ ra tay có một lần này mới là người có thực lực thâm sâu khó sọ nhất trong ba người. Tô Khôi nhìn ba người Lâm Động, lòng là cảm thán. Nếu nói cảm quan đầu tiên khi nhìn thấy Lâm Động không Khôi Ngô bằng Tiểu Viêm, không Anh Tuấn bằng Tiểu Điêu, thậm chí thực lực không mạnh nhất, thế nhưng hắn lại là người làm chủ trong nhóm người này. Tiếp xúc một thời gian, Tô Khôi biết được không ít chuyện của Lâm Động tại chiến trường viễn cổ. Một lần vô tình hắn biết, ban đầu Tiểu Viêm và Tiểu Điêu không xuất sắc như giờ. Mọi cuộc chiến ở ngoại giới cơ hồ đều do Lâm Động gánh vác. Lâm Động ngẩng đầu lên mặt trời, bỗng dang rộng cánh tay, ánh mắt chiếu rọi trên người hắn tạo thành cảm giác cuồng nhiệt. Lúc ấy, ánh sáng từ hắn chói mắt hơn hẳn so với Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Hắn sẽ trở thành người tỏa sáng nhất trong chiến trường viễn cổ. Trong đầu Tô Khôi bỗng lóe lên cái ý nghĩ, quay ra thì thấy Tô Nhu bên cạnh đang nhìn chăm chú thân ảnh trước mặt. Trên gương mặt xinh đẹp thoáng có chút ửng hồng, thân ảnh đang giang tay dưới ánh nắng kia, làm cho nàng cảm giác có thể chống cả bầu trời. Cảm giác đó còn vững vàng hơn cả tấm lưng đại ca người trước đây luôn bảo vệ nàng. Khụ khụ, Tô Khôi khẽ hắng giọng nhắc nhở thiếu nữ bên cạnh. Tô Nhu lập tức cúi đầu, vành tai đỏ ửng. Tô Khôi lắc lắc đầu, hai ngày nay nhờ có Tiểu Điêu mà Tô Nhu miễn cưỡng khống chế một chút sức mạnh trong người, tuy còn hạn chế nhưng mà sức mạnh bộc phát khá khủng bố. Có điều dù thực lực tăng cao nhưng tính cách Tô Nhu vẫn không thay đổi, dáng vẻ yếu ớt đó khiến Tô Nhu lo lắng. Không biết nàng có chịu nổi sự tàn khốc bách triều đại chiến hay không. Đi thôi, tàng hắng giọng của Tô Khôi đã khiến cho Lâm Động sực tỉnh. Hắn khẽ nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay đẩy cửa ra, phía sau hắn mọi người đi theo. Cửa phía đông thành vạn tượng lúc này là vô cùng đông đúc, dòng người đen kịt từ trong thành ào ạt ra. Bên ngoài tường thành là một cái cơn sốc cao, bên ngoài có một cái tấm màn ánh sáng khổng lồ tạo thành vòng đang không ngừng lan tỏa đến hút tầm mắt. Nhìn qua tấm màn có thể thấy được khu rừng tựa như thời viễn cổ, mơ hồ có một cái thứ khí tức tàn khốc từ đó lan tỏa. Bách triều đại chiến sẽ diễn ra ở đây, không ít người thành danh ở nơi đây, nhưng cũng có không ít thiên tài bỏ mạng qua năm lên cho thanh danh người khác. Trên tường thành các vương triều đều có chỗ, ở đằng trước tiên đương nhiên là tứ đại vương triều siêu cấp. Mọi ánh mắt quét qua cuối cùng tập trung tại chỗ vương triều Phong Vân. Ở đó Phong Tường đứng chắp tay sau lưng, không còn vẻ bạo lộ của hai ngày trước mà có sự bình tĩnh dị thường. Đương nhiên điều duy nhất không thay đổi đó là ánh mắt đầy sát ý lạnh lùng. Không ít người nhìn nhau, huyết dịch trong người có dấu hiệu sôi lên. Sắp tới bọn họ sẽ bước vào khu vực trung tâm, nơi diễn ra sự cạnh tranh cuối cùng, đồng thời chứng kiến sự đối đầu ác liệt nhất. Xoẹt. Đúng lúc ấy, từ trên không trung vang tới âm thanh xé gió, một vài thân ảnh xuất hiện trên tường thành, là tiếng ồ ạt của tất cả. Là bọn Lâm Động, một người kêu lên, vô số ánh mắt như là đồng thời quay sang, cuối cùng dừng lại tại thân ảnh vừa mới hiện. Ở phía trước gương mặt Phong Tường càng tối, hắn chậm chậm quay lại, ánh mắt sắc lạnh như đào nhìn Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn thẳng mắt hắn. Hai cái ánh mắt giao nhau tỏa ra sát ý lạnh lẽo, khiến cho cả không khí đông đặc lại. Phong Tường cười lộ hàm răng trắng nhõn, giờ ngón tay cái về phía Lâm Động bất ngờ chĩa xuống đất. Mọi người xung quanh ổ lên, xem ra lần này Phong Thương quyết định phải để cho bọn Lâm Động bỏ mạng nơi này. Nhìn cái vẻ khiêu khích của Phong Thương, Tiểu Viêm nắm chặt thiết côn trên vai, như muốn ra tay nhưng cuối cùng Lâm Động xua tay ngăn cản. Chư vị, đúng lúc đó trên không bỗng là một giọng nói hùng hồn, tất cả ngẩng lên thấy Tống Tần lơ lửng trên không trung. Tiếp theo, chỉ cần là người có niết bàn ấn có thể vào trong, nhưng trước đó phải nhắc nhở các vị, nơi đây chỉ có thể vào, không thể ra. Chỉ cần vào trong đó phải đón lấy sự cạnh tranh khốc liệt, trong đó không có sự thương hại, chỉ có kẻ chiến thắng. Ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh, Tống Tần khiến cho không ít người phải tái mặt. Chắc hẳn các vị đều biết, tông phái siêu cấp chỉ chọn những người ưu tú nhất, mà cách duy nhất để chứng minh sự ưu tú của mình đó là đánh bại người cạnh tranh với mình, đoạt lấy niết bàn ấn từ tay hắn. Khi hấp thu đủ số lượng những niết bàn ấn trong tay mọi người dần có sắc tím vàng. Khi niết bàn ấn hoàn toàn sang màu tím, sẽ có tư cách vào niết bàn kim bảng, lọt vào mắt tông phái siêu cấp. Lâm Động nhắm mắt lại, không ngờ bách triều đại chiến tàn khốc đến vậy, muốn vào niết bàn kim bảng phải đoạt được niết bàn ấn từ tay kẻ khác. Bách triều đại chiến chỉ biết kẻ chiến thắng, không biết đến sự sống chết. Nếu mọi người đã có sự chuẩn bị, vậy thì bắt đầu thôi. Giờ là lúc kiểm nghiệm lại sự tu hành của mọi người trong một năm qua. Tống Tần chỉ về phía màn ánh sáng phía trước, giọng nói trầm vang trên bên tai mọi người. Vô số người ngẩng đầu nhìn cái tấm màn sáng, sự cuồng nhiệt dâng lên trong tám mắt. Lúc này sao có thể rút lui? Đi thôi. Một tiếng tét chậm đục không biết từ đâu vang tới, rồi tất cả như là ong vỡ tổ ào ào bay vào trong tấm màn sáng. Lâm Động, cút vào đây cho ta. Hôm nay ta cho ngươi biết, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Phong Thường gầm lên, ánh mắt đầy hàn học nhìn Lâm Động, rồi đem theo hàng loạt nhân mã của vương triều Phong Vân lao vào. Lâm Động ngẩng lên nhìn bóng Phong Thường, cái nếm môi rồi mỉm cười nói, các vị chuẩn bị xong chưa? Ừm. Tất cả cũng là bật cười, chín ít dâng tràn, không hề có chút sợ hãi. Dù sắp tới bọn họ đối mặt với vương triều siêu cấp lớn mạnh nhất thành vạn tượng. Đi thôi. Lâm Động cười lớn, tiếng cười như sấm rền bao quyền với Tống Tần nói, Tống sư, đa tạ trợ giúp. Dứt lời thì Lâm Động nhanh chóng bay vút vào, theo sát sau lưng là Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Trên bầu trời, Tống Tần nhìn bọn Lâm Động tràn ngập chiến ý, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Hắn biết nếu Lâm Động có thể vượt qua ải tiếp theo, danh tiếng của bọn họ chắc chắn chấn động cả vùng trung tâm. Rốt cuộc hắn là rồng hay là sâu bọ, tất cả còn xem trận chiến này thôi.